Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 322, chương 330, 5 năm mở. Nhìn thấy nhiệm vụ này yêu cầu, Cẩu Khải Lai đầu óc mơ hồ. Được là được, không được liền không được. Không xác định là có ý gì. Hệ thống, cái này không xác định là có ý gì nha. Không xác định ý tứ rất đơn giản. Chính là chúng ta còn chưa nghĩ ra làm sao thu phục cái con này quỷ. Cẩu Khải Lai, hệ thống ngươi đừng dọa ta. Này Kayako, coi như thế nào đi nữa lợi hại cũng đánh không lại các ngươi đi. Nàng chỉ là một con quỷ mà thôi. Đó là đương nhiên, cái con này quỷ tuy rằng khá là hy hữu, khá là đặc thù, thế nhưng đối với chúng ta mà nói cũng là thổi một hơi sự tình. Thế nhưng ngươi lưu phái khá là đặc thù, thật giống đối với cái con này quỷ không có biện pháp gì. Nghe đến đó Cẩu Khải Lai mới coi như rõ. Giang, cũng không phải hệ thống bên kia đánh không lại cái con này quỷ. Mà là nếu như dùng chính mình phương thức đi xử lý lời nói. Nhiệm vụ này thật giống khó giải. Hệ thống này không đúng rồi. Ngươi không phải đã nói bất cứ sự vật gì đều có quy luật có thể được sao? Cái này quỷ lẽ nào không có xáo lộ? Có a, xáo lộ rất rõ ràng. Không tiến vào trụ sở của nàng là được. Có thể vấn đề là ngươi nhất định phải chấp hành nhiệm vụ này. Nói cách khác ngươi nhất định phải tiến vào gian phòng kia. Cứ như vậy, nàng sơ hở duy nhất sẽ không có. Ở không cân nhắc cứng rắn tình huống. Chúng ta bên này phân tích ngươi xác thực không có cách nào. Cẩu Khải Lai, như ngươi vậy nói ta đột nhiên có chút sợ nha. Vậy nếu như cứng rắn lời nói, chắc chắn thu thập được rồi nàng sao? Cứng rắn, không phải ta xem thường ngươi. Cái này Kayako hết sức đặc thù. Cũng chính là quy tắc còn ở ràng buộc. Nếu quy tắc mở ra một ngày kia, nàng có thể đồ diệt nửa cái phù tang. Đương nhiên rồi, ngươi là nhân vật chính. Hoa hạ gốc gác lại thâm hậu. Nếu như ngươi đồng ý tu tiên, hoặc là quy tắc mở ra lúc Nạp Lan Tĩnh toàn lực ứng phó, hoàn toàn có thể đánh đổi khá nhiều bên dưới tiêu diệt cái này Kayako. Cẩu Khải Lai, vậy còn nói cái dám nha. Nếu như vào lúc này thời đại mở ra, cái kia liền giải thích hoặc là ta bị bức ép đến bước ngoặt sinh tử, hoặc là ta nhiệm vụ thất bại. Vậy nếu như ở thời đại không mở ra tiền đề bên dưới, ta để Nạp Lan Tĩnh tới đối phó cái này Kayako, có nắm chắc hay không? Có, Nạp Lan Tĩnh toàn lực ứng phó lời nói. Hơn nữa sự giúp đỡ của ngươi 5 năm mở. Mặt khác nhắc nhở ngươi một hồi. Thất bại hạ chàng chính là tử vong. Không có đào mạng cái thuyết pháp này. Nghe xong kết quả này, Cẩu Khải Lai nhíu mày. Hai vị tổ tông sống hiện tại bị quy tắc áp chế gắt gao. Không có nửa phần thực lực. Hiện nay hoa hạ người mạnh nhất viên chính là Nạp Lan Tĩnh. Hơn nữa hệ thống nói tới 5 năm mở. Khẳng định đem sự giúp đỡ của chính mình cũng coi như ở bên trong. Như vậy tính ra này Kayako thực sự là khủng bố. Để Nạp Lan Tĩnh ra tay quyết định này. Ở Cẩu Khải Lai trong đầu vẻn vẹn dừng lại một giây. Một giây qua đi Cẩu Khải Lai liền đem nó bài trừ. Cẩu Khải Lai, đùa gì thế? Để Tĩnh Tĩnh đến giúp đỡ. Nàng có chắc chắn một nửa khả năng rời ta mà đi. Việc này ta có khả năng. Hệ thống, đem địa chỉ cho ta đi. Ta trước tiên thử một lần. Nếu như không được lời nói ta lại mở ra thời đại. Mặt khác hỏi một câu. Nếu như thời đại mở ra ta chắc chắn sống sót sao? Người câu nói này liền hơi nhỏ xem chính ngươi cùng hoa hạ. Thời đại mở ra tất cả quy tắc ràng buộc biến mất. Kayako coi như lợi hại. Cũng không thành tài được. Có điều ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Hiện tại khoa học kỹ thuật cùng huyền huyễn vẫn không có đạt đến cân bằng. Một khi thời đại mở ra, tất định là huyền huyễn thời đại. Như vậy cứ như vậy, ngươi lúc trước nỗ lực nhưng là tất cả đều uổng phí. Chuyện sau này sau đó cân nhắc, không thử một lần làm sao biết có được hay không. Hơn nữa ta hiện tại đã không có đường lui. Hệ thống trầm mặc chốc lát, cuối cùng đem phòng ốc địa chỉ phân phát Cẩu Khải Lai. Phòng trực tiếp, Ngưu mã áo đặc mãn. Tại sao cái này già ư tử như thế khó xử lý? Nước Mỹ bên kia phân thân streamer cũng đã giải quyết nha. Ly ca, nguyên nhân rất đơn giản. Nước Mỹ bên kia là phân thân. Vì lẽ đó có rất nhiều hạn chế. Thực lực cũng không mạnh. Thế nhưng nơi này không giống nhau. Nơi này là bản thể. Từ hệ thống cùng streamer đối thoại đến xem. Nơi này Kayako hầu như không có cái gì hạn chế. Hơn nữa thực lực còn mạnh hơn. Đã như thế, có thể nói là đem streamer hai con đường tất cả đều phá hỏng. Thứ nhất là giảng đạo lý. Đệ nhị là động thủ. Giảng đạo lý nói có điều. Động thủ cũng không nhất định đánh thắng được. Vì lẽ đó streamer hiện tại nên rất khó khăn. Long Thánh, cha cha, vậy này hơi rắc rối rồi nha. Không làm được muốn ăn tịch. Chấm chấm, lưu ý một hồi phòng trực tiếp màn đạn. Cẩu Khải Lai xoay người nói với Phùng Dũng. Nhiệm vụ địa chỉ đã bắt được. Thế nhưng thật giống xuất hiện một vài vấn đề. Xảy ra vấn đề gì? Lần này quỷ quái chỉ có một cái hạn chế. Ngoài ra lại không gì khác hạn chế. Hơn nữa thực lực còn rất mạnh. Chúng ta liều mạng lời nói khả năng đánh không lại. Cái gì hạn chế? Chúng ta có thể hay không lợi dụng một chút? Không đi. Đơn giản hai chữ. Ép Phùng Dũng cùng Triệu Bình nói đều không nói ra được. Nhiệm vụ là nhất định phải làm. Không đi vậy thì không hoàn thành nhiệm vụ. Đã như thế, hệ thống bên kia chắc chắn sẽ không đồng ý. Nói cách khác, duy nhất hạn chế bằng không có. Đem tin tức này báo cáo cho Hoa Hạ, để bọn họ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhân vì là nhiệm vụ này ta cũng không chắc chắn. Triệu Bình gật đầu một cái nói. Ta lập tức báo cáo. Mặt khác vệ sĩ tiểu đội có thành viên cũng phải biết chuyện này. Đến thời điểm ta khả năng muốn bọn họ quá đến giúp đỡ. Nếu như không muốn sớm chào hỏi. Bởi vì tỷ lệ tử vong. Tam ca, chúng ta đồng thời phấn khởi chiến đấu đến nay. Hiện tại còn nói câu nói như thế này có chút hại người. Cẩu Khải Lai lời còn chưa nói hết liền bị Phùng Dũng đánh gãy. Phùng Dũng biết Cẩu Khải Lai ý tứ. Lần này nhiệm vụ hung hiểm vạn phần. Liền ngay cả chính hắn cũng không chắc chắn vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Vì lẽ đó hắn không muốn người khác lại đây chịu chết. Nhìn Phùng Dũng ánh mắt kiên định. Cẩu Khải Lai cười cợt. Được rồi, lần này là ta nói nhầm. Chúng ta đi thôi. Cẩu Khải Lai xoay người hướng về một phương hướng xuất phát. Nhìn trước mắt phòng ốc, Cẩu Khải Lai tâm cũng bắt đầu run rẩy. Trước mặt nhà này phòng ốc trang sức khá là xa hoa. Hơn nữa diện tích cũng không nhỏ. Ở Tokyo nơi này, cũng nhất định phải là giai cấp trung lưu mới trụ nổi. Nhưng là bề ngoài đẹp đẽ, làm sao cũng không ngăn được nó lén lút hung hiểm. Bất kể là hệ thống vẫn là phòng trực tiếp, đều truyền đạt ra một cái hết sức rõ ràng tin tức. Chỉ cần đi vào quá nhà này phòng ốc chắc chắn phải chết. Dù cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không được. Nước Mỹ phân oán chính là một cái rất tốt chứng minh. Phùng Dũng mọi người nhìn thấy Cẩu Khải Lai ở phòng ốc trước mặt đờ ra. Hai người cũng không có tiến lên nhắc nhở. Bởi vì bọn họ biết Cẩu ca trên người áp lực. Nói khuếch đại một ít. Tính mạng của vô số người toàn bộ đều đặt ở Cẩu ca trên bả vai. Hay là hắn một cái nào đó cái bé nhỏ lựa chọn. Liền có thể quyết định vô số người sinh tử. Sửng sốt đầy đủ 3 phút. Cẩu Khải Lai đột nhiên xoay người. Sau đó đem hai loại đồ vật nhét vào Phùng Dũng trong tay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.